Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 28, C28, sao lại thấy có lỗi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều trời se lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve mái tóc của những người đi đường. Ở đâu đó có một đôi nam nữ đang hẹn hò ở dưới gốc cây dừa. Hai người âu yếm ngồi cạnh nhau. Chàng trai nắm lấy tay cô gái, nhắm mắt lại và rồi, bụp, một quả dừa rơi xuống trúng ngay vào đầu chàng trai. Chàng trai tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ bảo anh may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần vì cây dừa không cao lắm. Sau đó chàng tuyệt vọng gào thét đau khổ vì biết tin bạn gái đã chết. Anh cảm thấy có lỗi trong cái chết của cô gái. Tại sao chàng trai lại cảm thấy có lỗi? Giải nghĩa. Cặp đôi nhắm mắt đang hôn nhau. Chẳng may quả dừa rơi trúng đầu chàng trai, khiến anh chàng bị giật mình, cắn vào lưỡi cô gái và khiến cô chết. Cách chương.